Thú phu cường cường thượng. Chương 3, mãnh liệt xâm chiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động của nam nhân căn bản không phải là hôn mà đúng hơn gặm cắn. Mỗi tấc da thịt bị đầu lưỡi của hắn đảo qua đều để lại những vết bầm tím ghê người. Trong khi đang liếm mút trên bụng Thiên Dạ, hắn bỗng dưng chuyển hướng cắn mạnh lên bộ ngực mềm mại của nàng. A, đau quá. Không, không cần. Đột nhiên nam nhân thô lỗ banh ra một bên bắp đùi thon dài của Thiên Dạ. Lộ ra địa phương tư mật tuyệt hảo chưa bao giờ triển lãm trước mặt người khác. Cảm giác nhục nhã khi bị một kẻ khác giới nhìn chằm chằm vào nơi riêng tư khiến Thiên Dạ không khỏi hoảng hốt muốn thét lên. Cũng không biết là bởi vì tức giận hay bởi vì khuất nhục mà hai gò má tinh xảo của nàng hiện ra một mảnh hồng nhạt trông càng thêm diễm lệ sắc tình. Nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm huyệt động tuyệt diệu giữa hai chân Thiên Dạ. Đôi mắt trở nên đỏ sậm, hô hấp không khống chế được dồn dập hẳn lên. Hắn bỗng chốc buông lỏng cánh tay đang banh bắp đùi và nhanh chóng nâng cao mông lớn của nàng. Thiên Dạ nhân thời điểm này mạnh mẽ từ trên giường bật dậy. Bán sống bán chết hướng về cửa động chạy đi. Phịch, á, quả nhiên, nàng còn chưa chạy được 3 mét thì thân thể đã bị nam nhân nhất bổng. Thô lỗ quăng lại lên giường đá. Chán vô tình đụng trúng tường đá. Máu tươi trong nháy máy liền tuôn trào. Đau đớn khôn cùng bất ngờ ập đến khiến mặt mày Thiên Dạ trở nên trắng bệch. Bàn tay nhỏ bé run rẩy ôm chán. Vội vàng co rút thân hình vào sát góc tường. Đến đây, nam nhân không ưng thuận nheo lại con ngươi màu vàng nhạt. Hắn rất không thích tiểu giống cái rời xa bản thân mình như vậy. Thiên Dạ không hề động. Vẫn như cũ sợ hãi co rút thân hình nhỏ nhắn thành đoàn. Đôi mắt thập phần cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Đến đây, nam nhân đột nhiên đứng phắt dậy đối với nàng giống to. Thiên Dạ giật bắn cả người. Run rẩy lùi càng sâu vào bên trong góc động. À! Nam nhân nhanh chóng tiến lên phía trước túm lấy mái tóc dài của nàng. Mãnh liệt kéo nàng tới gần mình. Bàn tay trái to lớn tràn ngập vết chai hung ác bóp lên bộ ngực đẫy đà. Làn da màu mật ong rắn giỏi săn chắc cùng làm da tuyết trắng nhẵn nhụi mềm mại tạo nên sự tương phản mãnh liệt. Nắm chặt bầu vú căng tròn. Thuận thế đem nàng mạnh mẽ đặt tại trên giường. Tay phải thô lỗ tách cặp bắp đùi đang khép chặt banh rộng ra hai bên nhiều nhất có thể tuyết trắng bắp đùi. Thân thể cường kiện chen vào giữa hai chân nàng. Ánh mắt sắc lạnh như băng nhuốn đậm dục vọng nhìn đến tiểu huyệt hồng nhạt đang lộ ra trước mắt mình. Khóe môi vẽ nên một độ cong như có như không. Soạt, nam nhân nhanh chóng cởi xuống da thú khoác dưới thân. Một màn trước mắt rành giọt lọt vào trong tầm mắt Thiên Dạ. Nàng không khống chế được bản thân phát ra tiếng kinh hô thất thanh khi nhìn thấy vật thể đặc thù vô cùng dữ tợn khủng bố giữa hai chân nam nhân. Không cần, không cần, nam nhân đem phân thân để tại trước miệng tiểu huyệt, tay lớn đè lại thân thể của nàng. Thắt lưng trùng trùng điệp điệp mãnh liệt đâm vào. À à à, đau quá, đau đớn tê tâm liệt phế theo các dây thần kinh lan tỏa khắp toàn thân thể. Mùi máu tươi phiêu phù trong không khí. Thiên Dạ sắc mặt trắng bệch, gắt gao cắn chặt môi, nước mắt không tự chủ được chảy ra tầm ướt hai bên nàng hai bên tóc mai. Cánh tay nhỏ bé bởi vì dùng sức bấu víu cỏ khô trên giường mà nổi lên từng sợi gân xanh trông ghê người. Nam nhân từ lúc tiến vào bên trong tiểu huyệt nhỏ hẹp của nàng liền không có chút tạm dừng nhanh chóng luật động. Kra a, a a, a a, thật nhanh, thật dễ chịu, thật thoải mái. Đôi mắt của hắn đã muốn trở nên đỏ sậm như máu. Côn tê hát, tê bị dũng dạo chật hẹp gắt gao hấp trụ khiến cho khoái ý lan tràn khắp toàn thân. Từ trong yết hầu phát ra thanh âm trầm thấp gầm nhẹ. Thiên Dạ cắn chặt môi dưới. Thân thể bị đối phương dùng sức lực lớn va chạm mà không ngừng lay động. Theo thời gian trôi qua đã lâu nhưng nam nhân vẫn không hề mệt mỏi đâm vào rút ra. Thiên Dạ không chịu nổi hắn sức lực tàn bạo của hắn nên liền lâm vào hôn mê. Cách chương.